Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 16, sinh tồn diễn tập. Chung, Naruto về đến nhà sau đó, Bạch đã về nhà, nhìn Bạch ở tại trù phòng bận rộn thân ảnh, Naruto cảm thấy nơi đây rốt cuộc có nhà cảm giác. Bạch đang ở chú tâm xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên mình bị một cái mùi vị quen thuộc bao vây lại. Bạch lộ ra khỏi nụ cười ngọt ngào. Nói ra, ngươi đã về rồi. Cảm ơn ngươi a. Bạch, Naruto ôm Bạch. Tê An Lam nghe trắng phát hương. Bạch giơ tay lên sờ sờ Naruto mặt. Nói ra, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Cực kỳ may mắn có thể gặp được đến ngươi. Naruto, ngươi trước đi rửa mặt một chút. Cơm cũng nhanh được rồi. Naruto lại đang trắng trên gương mặt tươi cười. Hôn một cái, tự buông ra tay chạy đi rửa mặt. Cơm tối món ăn không nhiều lắm nhưng cực kỳ ngon miệng. Còn có một đạo là Naruto giao cho trắng một đạo trung san món ăn. Hai người vừa ăn cơm tối vừa ôn hôm nay tin đồn thú vị. Trong phòng tràn đầy ấm áp, buổi tối Bạch chưa có trở về gian phòng của mình. Mà là ôi y tại Naruto ấm áp trong ngực thoải mái đang ngủ. Trời còn chưa có sáng. Trường học phía sau xâm lâm không trên mặt đất vắng vẻ không gì sánh được. Chỉ có bên cạnh trong sông nhỏ nước chảy phát sinh hoa hoa lạp lạp thanh âm. Đây là hai bóng người xuất hiện phá vỡ yên lặng của nơi này. Một người mặc lam sắc mặc áo bạch sắc quần sóc. Vẻ mặt lạnh lùng cậu bé. Còn có một cái ăn mặc trang phục màu đỏ vẫn là vẻ mặt buồn ngủ nữ hài từ hai cái phương hướng đi. Tới nơi này cái trên đất trống. Hai người bọn họ chính là Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Hai người lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Sau đó Sakura nhìn chung quanh. Có chút nghi ngờ hỏi. Gì, Sasuke, cũng chỉ có hai người chúng ta sao? Naruto cùng Bạch đều không tới sao? Còn có Kakashi lão sư đâu? Thời gian đã đến, Sasuke lắc đầu, đem trên lưng ba lô để xuống, sau đó ngồi trên đất, lẳng lặng mà đợi đợi. Sakura chứng kiến Sasuke bộ dạng, cũng học Sasuke ngồi xuống, chỉ bất quá hai người ngồi thoáng gần một điểm. Ân, quả thực chỉ là gần một điểm mà thôi, ở giữa cách một cái ba lô mà thôi. Bầu trời chậm rãi sáng lên. Bất kể là Kakashi vẫn là Naruto cùng Bạch cũng không có xuất hiện. Như vậy để Sakura cực độ khó chịu. Trên mặt nộ khí là một người nhìn ra được. Ngay cả Sasuke trên mặt cũng có chút khó chịu. Tuy là hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ bất quá từ hắn thật sâu chói chặt chân mày cũng có thể thấy được. Bất quá điều này cũng không có thể quái bọn họ. Dù sao hai người bọn họ từ phía trên còn không có sáng sẽ chờ ở chỗ này. Vẫn đến khi thiên hoàn toàn sáng đứng lên. Đã chọn 4 giờ sinh ra. Naruto cùng Bạch tại ra ăn xong điểm tâm. Có cùng nhau đến công cụ cắt gọt cửa hàng cầm đồ đạc có giao phó phía sau tiền đặt cọc sau đó. Naruto cùng Bạch mới chậm rãi hướng về địa điểm dự định đi tới. Còn chưa đi ra rừng rậm liền nghe được Sakura oán trách thanh âm. Naruto cùng Bạch chỉ là nhìn nhau cười. Liền đi ra, Naruto nói ra, không có ý tứ a. Ta và Bạch ở nhân sinh trên đường bị lạc, cho nên tìm chút thời gian mới. Chỉ có, qua đây, Naruto, ngươi đến muộn. Sakura đứng lên nói, tập hợp thời gian là 5 giờ. Hiện tại đã 10 giờ. Ngươi đến muộn chọn sấp xỉ 5 giờ. Bộ dáng như vậy a. Bất quá Kakashi lão sư dường như còn chưa tới a. Cứ như vậy lời nói, ta không coi là đến trễ. Dù sao ta coi như đúng giờ tới, cũng chỉ có thể là ở chỗ này ngây ngốc chờ đấy Kakashi lão sư mà thôi. Naruto nói đến đây thời điểm, trước mặt cảm giác không khí bốn phía tựa hồ có hơi trở nên ngưng trọng. Sasuke cùng Sakura đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn Naruto. Naruto bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Tốt, tốt, ta không nói. Bất quá các người sẽ không thực sự 5 giờ thời điểm sẽ chờ ở chỗ này à? Có gì không đúng sao? Naruto, Sasuke nhìn Naruto nói rằng, liền đúng vậy à? Kakashi lão sư không phải là nói chính là cái này thời gian sao? Sakura tiếp lời nói, Bạch cũng rất có hứng thú nhìn Naruto. Naruto vỗ đầu một cái, nói ra, thời gian là không có vấn đề. Thế nhưng nói thời gian này nhân có chuyện, mọi người ngẫm lại cái này sinh tồn diễn tập hôm nay có thể làm. Ngày mai giống nhau cũng có thể làm. Vậy tại sao nhất định phải ở hôm nay lấy? Naruto dừng một chút tiếp tục nói ra. Kakashi lão sư hắn là một gã thập phần cường đại ninja. Đó là chỉ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Thế nhưng hướng chúng ta loại tình huống này, chỉ cần không phải chính thức nhiệm vụ hoặc là còn lại chuyện khẩn cấp lời nói. Như vậy Kakashi lão sư chính là một cái đến trễ đại vương. Cho nên đối với loại chuyện như vậy Kakashi lão sư tuyệt đối sẽ đến trễ. Hơn nữa bị trễ thời gian tuyệt đối là mấy giờ, mà sẽ không chỉ là mấy phút, vài chục phút. Sakura cùng Sasuke sửng sốt, dường như không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Sakura lại hỏi, như vậy Naruto, việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Các ngươi chẳng lẽ không trước đó làm chút điều tra sao? Naruto nhìn hai người cực kỳ im lặng nói rằng, Bạch lấy che miệng nhìn bị hỏi rất bất đắc dĩ Naruto. Naruto lại tiếp tục nói ra, Kakashi lão sư năng lực mạnh như thế nào? Cái này phỏng chừng không có ai biết. Thế nhưng đối với Kakashi lão sư bị trễ sự tình, phỏng chừng Konoha hết thảy ninja đều biết. Ngày hôm qua Kakashi lão sư tự giới thiệu thời điểm căn bản là chỉ là nói cho chúng ta biết tên của hắn mà thôi. Những thứ khác một chút cũng không có nói. Cho nên ta liền bớt thời giờ đi hỏi một cái Iruka lão sư. Tuy là Iruka lão sư chỉ là một trung nhẫn, cũng không quen thuộc tất thượng nhẫn sự tình. Thế nhưng những thứ này mọi người đều biết sự tình. Iruka lật sư vẫn là biết. Cho nên, ngươi mới, chỉ có, trễ như thế tới. Sakura nắm quả đấm thật chặt nói. Vì sao ngươi không nói cho chúng ta? Ta nghĩ đến đám các ngươi nên biết mới là. Cho nên có thể sáng sớm ta và đi không lấy ngày hôm qua đặt mua công cụ cắt gọt. Liền đến hiện tại rồi. Lúc này Sasuke cùng Sakura mới phát hiện Naruto hông gian nhiều hơn một thanh kiếm Nhật Bản đao võ sĩ bộ dạng. Hơn nữa trắng trên tay cũng cầm một chi ngàn bản. Vậy đang chờ à? Sakura bất đắc dĩ có ngồi về Sasuke bên người. Naruto cùng Bạch cũng tìm một chỗ ngồi xuống tới. Lúc này Naruto đối với Bạch Tiểu Thanh nói ra. Một hồi nếu là Kakashi lão sư phải có chắc thì chúng ta năng lực vấn đề. Ngươi liền nói cho Sasuke cùng Sakura. Nói ta chủ công, Sasuke phụ trợ, Bạch ngươi cái này phụ trách quấy giày. Sakura làm sau cùng bổ sung, sau đó nói cho bọn họ hoặc là đều lưu lại, hoặc là liền đều trở về. Được rồi, Naruto, tuy là ngu sao mà không minh bạch Naruto vì sao an bài như vậy. Nhưng Bạch từ trước đến nay là ủng hộ vô điều kiện Naruto, cho nên cũng sẽ không hỏi nguyên do. Đại khái lại qua một giờ nhiều, Kakashi thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, cười nói, tất cả mọi người tới. Quá chậm, Kakashi lão sư. Sakura có chút bất mãn mở miệng nói. A cáp, cái kia khai khái. Kakashi lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó đi tới ba cái đứng thẳng viên mộc bên trên. Ở chính giữa cái kia viên mộc bên trên buông một cái đồng hồ báo thức nói. Hiện tại ta đem tiếng chuông thiết định ở 12 giờ. Tiếp lấy Kakashi từ trên người xuất ra ba cái linh đăng. Linh đăng mặt trên có một cây màu đỏ dây nhỏ. Kakashi lung lay hai cái. Linh đăng ra, keng zin, thanh âm. Tiếp lấy Kakashi tiếp tục nói ra. Các người nhiệm vụ chính là đang nháo chuông vang phía trước. Từ tay của ta thượng tướng linh đăng cướp đi. Không có cướp được người sẽ không có bữa trưa ăn. nhưng lại cũng bị ta trói lên viên mộc bên trên. Nhìn ta ăn cơm chưa? Mới vừa nói xong, Sakura liền che cùng với chính mình cái bụng. Sasuke trên mặt cũng lộ ra vài phần thần sắc khác thường. Cô lỗ, cô lỗ, thanh âm bắt đầu vang lên. Sakura cùng Sasuke hai người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Ồ, hai người các ngươi không đói bụng sao? Kakari nhìn Naruto cùng Bạch không có một tia phản ứng. Lại hỏi, Naruto nhún nhún vai nói ra. Xin lỗi, Kakari lão sư, ta và Bạch cũng không có làm cho đối phương đói bụng xuất môn thói quen. Cho nên liền ăn điểm tâm mới tới. Hơn nữa ta nghe nói ngươi đến trễ đại vương danh tiếng. Cho nên liền, Naruto buông tay một cái biểu thị này chỉ có thể là một dáng vẻ bất ngờ. Phải không? Quên đi, Kakashi trên mặt cũng lộ ra vài phần xấu hổ. Dù sao mình đến trễ thói quen bị học sinh của mình nói ra. Đây cũng không phải là cái gì tốt vinh quang. Được rồi, bắt đầu đi. Nói Kakashi đã đem ba cái linh đang treo ở bên hông của mình. Chờ một chút, Sakura nhìn Kakashi bên hông ba cái linh đang nói. Vì sao chỉ có hai cái linh đang? Chúng ta có bốn người phải có bốn cái linh đang mới đúng chứ? Cũng không còn đặc biệt gì ý tứ. Chỉ bất quá bởi vì chỉ có ba cái linh đang. Cho nên chúng ta bốn người trong nhất định sẽ có một người không giành được. Mà không giành được nhân cũng sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Như vậy có ít nhất một người hoặc là chúng ta bốn người người toàn bộ bị đuổi về học viện. Cho nên Iruka lão sư mới có thể nói. Đây là tỷ số thất bại đạt được 66% khảo nghiệm. Naruto nhàn nhạt giải thích. Cái gì? Sakura cả kinh. Sau đó nhìn Sasuke sau đó lại nhìn Naruto cùng Bạch. Cuối cùng đem lực chú ý tập trung ở Kakashi trên người. Kakashi gật gật đầu nói. A, quả thực không sai. Được rồi, mọi người dùng Shuriken, phi tiêu đều có thể. Miễn là mọi người nghĩ có được bất kỳ phương pháp nào đều có thể. Nếu như không ôm giết chết quyết tâm của ta lời nói. Là không giành được chuông. Tiếp lấy Kakashi một trận nói. Được rồi. Bây giờ là 11 giờ 10 phút, các người còn dư lại 50 phút thời gian thật tốt nắm chặt a. Sau đó bắt đầu, Kakashi nói xong, Naruto hướng điểm trắng gật đầu. Hai người theo Sasuke, Sakura ly khai tại chỗ. Sakura trốn vào trong bụi cỏ, Sasuke trốn một cái lá cây sum suê trên cây, mà Bạch thì trốn ở một cái thân cây phía sau. Đang ở Sasuke cùng Sakura hai người ở giữa, mà Naruto thì cách Kakashi gần nhất, cũng không tệ lắm nha. Cũng không biết bốn người trong ai sẽ trước nhảy ra. Kakashi dùng khóe mắt đảo qua quá Naruto bốn người chỗ ẩn thân ở tâm lý thầm nói. Sau đó đưa tay vào nhẫn cụ bên trong bọc, móc ra một quyển sách nhìn, mà quyển sách cũng là đại đại hữu danh, Thân Mật Thiên Đường. Naruto biết nhìn một chút dấu ở Sakura cùng Sasuke giữa Bạch. Ra dấu tay, chứng kiến điểm trắng một chút đầu. Naruto biết Bạch đã làm tốt chuẩn bị. Vì vậy Naruto từ công cụ cắt gọt trong bao xuất ra ba miếng shuriken liền nhảy ra ngoài. Hô, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bịch một tiếng không trung tựu ra phát hiện 9 cái phân thân. Hướng Kakashi vọt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.